Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nghe thấy tiếng súng, bọn họ đã đến tìm Khương Tuệ Tuệ mà không màng đến việc mang giỏ tre trên lưng. Bây giờ Khương Tuệ Tuệ đã ổn, tại sao bọn họ không đi lấy giỏ tre về? Trong giỏ tre có một nửa nấm bào ngư, nấm linh sam và nửa còn lại là măng rừng Lý Tú cầm rời đi không bao lâu. Khương Tuệ Tuệ đã nghe thấy một giọng nói từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ, miệng quạ đen đã thành công và phần thưởng lần này là một ống thuốc mỡ. Thuốc mỡ ư? Cố Diệp Phi. Khương Tuệ Tuệ biết rằng đây là khen thưởng do miệng quạ đen thành công của Triệu Anh Lai đưa cho cô, nhưng cô có chút khó hiểu tại sao lại được thưởng thuốc mỡ. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra tại sao hệ thống lại thưởng cho cô thuốc mỡ rồi. Nếu như trước đó cô không nhìn rõ vết thương của Tống Thời Tình là do quá bối rối, thì bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ ràng rành rành. Quần áo bị cành cây xé rách, trên da trần có vài vết máu. Trong khi đó, vết thương trên cánh tay to bằng móng tay của cô chẳng là gì cả. Chắc là đau lắm, Khương Tuệ Tuệ nghĩ thầm trong lòng. Cô lấy thuốc mỡ đi đến bên cạnh Tống Thời Thanh. Sau khi nhìn kỹ, cô phát hiện ra rằng nó nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Vết thương trên cánh tay bị thứ gì đó cắt ra, da thịt bị xé toạc, U chảy ra đã khô lại. Khương Tuệ Tuệ cắn môi và vươn tay nắm lấy bàn tay đang rút lại của Tống Thời Thanh. Đừng cử động, anh đang bị thương. Tống Thời Thanh thờ ơ nhìn vết thương, động vật trên núi rất cảnh giác và không dễ bắt. Mỗi lần lên núi bắt thứ gì, anh nhất định sẽ bị thương, mấy năm nay anh cũng đã hình thành thói quen. Dù sao thì một thời gian sau khi đóng vảy sẽ ổn thôi, không có gì to tát cả. Anh thậm chí cũng không nhíu mày lấy một cái. Không sao đâu, lát nữa sẽ khỏi thôi. Anh không bôi thuốc sẽ để lại sẹo. Đừng cử động, để tôi bôi thuốc cho anh. Tuệ Tuệ cau mày và bôi thuốc cho Tống Thời Thanh. Ai nói đàn ông có sẹo thì không quan trọng. Thật đáng tiếc khi một cơ thể xinh đẹp như vậy lại có vết sẹo. Vì không có tăm bông nên Khương Tuệ Tuệ chỉ có thể bóp thuốc mỡ lên tay trước, sau đó dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa lên miệng vết thương. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau Tống Thời Thanh. Sau khi lau vết thương xong, cô lại gần thổi vài hơi. Cả người Tống Thời Thanh cứng ngắc đứng ở xa xa, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt đang nghiêm túc bôi thuốc. Đôi môi anh đào căng mọng hơi mím, cánh tay như bị lông vũ vuốt ve, tê dại, phải nói là rất ngứa. Lộc cộc, anh nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến cảnh hai người lăn lộn với nhau lúc trước, toàn thân liền nóng bừng. Nghĩ tới những gì bà nội đã nói với anh, cô ấy thích cháu sao? Bà nội nói cho cháu biết. Nếu cháu cũng thích cô ấy, cháu có thể nói với bà nội, nếu cô ấy không ghét chúng ta nhanh đi cầu hôn đi. Trước đây, anh cảm thấy những gì bà nội nói là điều không thể, nhưng bây giờ trong lòng anh lại cảm thấy khác. Trong những ngày qua tiếp xúc với Khương Tuệ Tuệ, cô không tức giận vì cô tin tưởng vào anh và khi anh ôm cô vừa rồi. Anh tự nghĩ, Khương Tuệ Tuệ có thực sự thích anh không? Cô có sẵn sàng kết hôn với anh hay không? Khi Khương Tuệ Tuệ đang điều trị vết thương thứ ba, Tống Thời Thanh không thể nhịn được mà hỏi. Khương Tuệ Tuệ, cô, trước khi anh có thể hỏi, Lý Tú Cầm đã trở lại với một cái sọt trên lưng. Nhìn thấy em chồng đang bôi thuốc cho một người đàn ông là Tống Thời Thanh, cô ấy vội vàng gọi cô và nói. Em chồng, giỏ tre của em đâu rồi? Làm mất rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ liếc nhìn thoáng qua Lý Tú Cầm một cái, trả lời. Em không biết đã để nó ở đâu rồi. Chị dâu, đợi một chút, em đi tìm ngay đây. Nói xong, cô quay đầu lại hỏi Tống Thời Thanh. Vừa rồi anh muốn hỏi tôi cái gì? Sau khi bị ngắt lời, Tống Thời Thanh đột nhiên không thể hỏi lại. Cách chương.